LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, vớ vẩn đến cực điểm. Dường như từ khi có Liên Minh Huyền Thoại rút thưởng hệ thống đến nay, Tô Minh cũng rất ít có thể gặp được qua cấp 5 sao độ khó nhiệm vụ. Hôm nay cho Lăng Tử Mạch chữa bệnh nhiệm vụ này, chính là cấp 5 sao độ khó. Cấp 5 sao nhiệm vụ tại ban thưởng điểm tích lũy hơn đồng thời. Không hề nghi ngờ muốn hoàn thành cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Tô Minh rồi triệt để cảm nhận được cấp 5 sao nhiệm vụ độ khó. Ngay từ đầu kỳ thật Tô Minh rồi ý thức được cấp 5 sao nhiệm vụ không tốt hoàn thành. Bởi vì Lăng Tử Mạch bệnh tình còn rất phức tạp. Dù cho Tô Minh cũng không có biện pháp một lát liền chữa cho tốt. Nhưng mà nhiệm vụ này so với Tô Minh nghĩ còn muốn không đơn giản. Không chỉ là Lăng Tử Mạch bệnh tình bản thân rất phức tạp, trị liệu lên khó khăn, càng trọng yếu hơn là còn có từ bên ngoài đến lực cản. Như Lăng Tử Mạch cha mẹ vậy mà toàn bộ đều bất đồng ý chính mình động thủ trị liệu. Đây là từ bên ngoài đến lực cản. Thậm chí so với bệnh tình bản thân còn muốn cho người cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì nếu như bọn họ không đồng ý, kia Tô Minh nhất định là không có cách nào khác xuất thủ cho Lăng Tử Mạch chữa bệnh. Bất quá Tô Minh cũng không nói lời nào. Rất rõ ràng hắn một ngoại nhân thời điểm này nói chuyện không thích hợp. Hay để cho bọn họ Lăng ra người tự mình giải quyết a. Lăng vệ quân rõ ràng hay là rất chiếu cố Lăng lão cảm thụ. Lời vừa mới dứt, Lăng vệ quân liền nhìn thoáng qua sắc mặt của Lăng lão. Sau đó mở miệng nói. Cha, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta không có ý tứ gì khác. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi mời tới người này tuổi quá nhỏ. Tuổi còn trẻ y thuật tái cao minh có thể cao minh đi nơi nào. Chúng ta cũng không thể cầm Tử Mạch sinh mệnh đùa cợt nha. Lăng vệ quân cũng giống như vậy không? Tín nhiệm Tô Minh. Thậm chí Lăng vệ quân thấp thoáng có cảm giác hoài nghi. Có phải hay không Lăng lão tại Ninh Thành thời điểm, bị Tô Minh dùng phương pháp gì cho lừa dối rồi? Nếu không lấy cha mình trí tuệ, không có khả năng tin tưởng như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu tử nha. Hừ, đối với con của mình Lăng lão có thể một chút cũng không khách khí. Có chút nổi giận nói. Các ngươi thật sự là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nói cho các ngươi a. Tô tiểu hữu y thuật ta đã từng kiến thức qua. Lúc ấy để ta giật nảy mình. Ta thật vất vả mới đem hắn mời đến cho nhà chúng ta Tử Mạch chữa bệnh. Kết quả các ngươi lại một cái đều bất đồng ý. Lăng lão có chút tức giận nói. Cha, Lăng vệ quân lại nhìn Tô Minh liếc một cái. Bất quá càng xem càng hoài nghi Lăng lão nhất định là bị gạt. Vì vậy tiếp tục nói. Người nói hắn là thần y. Vậy tại sao ta chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn? Những năm nay bởi vì Tử Mạch bệnh, ta đối với thiên hạ danh y hay là hơi có chút hiểu rõ. Lăng lão nhất thời nghẹn lời nói không ra. Bảo, đừng nói Lăng vệ quân chưa nghe nói qua. Liền ngay cả Lăng lão cũng là đi Ninh Thành bởi vì ngẫu nhiên y thuật mới kiến thức đến Tô Minh y. Thuật, dừng một chút, Lăng lão lại tiếp tục nói. Tô tiểu hữu ngày thường tương đối là ít nổi danh. Chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn rất bình thường. Ta cũng là ngẫu nhiên phía dưới mới nhận thức Tô tiểu hữu. Vừa nói như vậy Lăng vệ quân lại càng thêm không tin. Tiếp tục nói. Cha, Tử Mạch hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Khối u rồi chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tùy tiện để cho tiểu tử này xuất thủ. Nói không chừng Tử Mạch mệnh sẽ không có. Nếu như là nổi danh thần y hoặc là nói đại quốc tay các loại, Lăng vệ quân có lẽ sẽ lựa chọn bốc lên mạo hiểm để cho bọn họ thử một chút. Rốt cuộc dạng như vậy bốc lên mạo hiểm là có hồi báo. Mà ở trong mắt Lăng vệ quân, nếu để cho Tô Minh xuất thủ, vậy thì chờ tại không công bốc lên mạo hiểm, lại uy hiếp được Lăng Tử Mạch tánh mạng. Các ngươi lo lắng cho Tử Mạch ta chẳng lẽ không lo lắng sao? Lăng lão cũng không khỏi phải đề cao âm điệu. Trực tiếp mở miệng nói. Ta là Tử Mạch gia gia. Ta đương nhiên rất quan tâm nàng. Hiện tại Tử Mạch tình huống rồi rất không ổn. Nếu như chúng ta tiếp tục ngồi chờ chết hạ xuống. Tử Mạch chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Vì cái gì không nguyện ý thử một chút? Ngay tại hai cha con tranh luận không ngớt thoạt nhìn muốn cãi nhau thời điểm này hạ nhân dẫn theo một cái thoạt nhìn hơn 50 hàng tháng trung niên nhân đi vào. Cũng mở miệng nói, lão gia, tôn y sinh tới nha. Lăng lão cùng Lăng vệ quân thời điểm này cũng đình chỉ cãi lộn, mở miệng đối với trung niên nhân này nói. Trung niên nhân này tên là Tôn Thụy Hàm, là một người bác sĩ. Hơn nữa hắn cũng không phải là phổ thông bác sĩ, là một cái cả nước đều rất nổi danh bác sĩ. Phụ trách cho một ít quốc gia về hưu xuống lão lãnh đạo làm thân thể bảo vệ sức khỏe công tác. Lăng lão cùng Lăng vệ quân đối với hắn khách khí như thế không riêng là bởi vì hắn thân phận không tầm thường, tại không tầm thường thân phận tại trước mặt Lăng lão đều là cặn bã. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, này Tôn y sinh là Lăng Tử Mạch bảo vệ sức khỏe khôi phục bác sĩ, một mực tương trợ Lăng Tử Mạch điều trị thân thể, có thể nói cũng nhiều thua lỗ người này. Nếu không thân thể của Lăng Tử Mạch không có khả năng duy trì như vậy. Làm sao vậy? Phụ tử các ngươi lưỡng đây là lăn tăn cái gì đâu? Tử Mạch cần tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Hai người các ngươi về sau hay là nhiều chú ý một chút a. Tôn y sinh từ chiếu cố người bệnh góc độ nói ra một ít đề nghị của mình. Tôn y sinh ngươi tới thật đúng lúc, nhanh chóng khuyên cha ta. Lăng vệ quân thấy được Tôn Thụy Hàm, lập tức nói, cha ta không biết ở đâu tìm một người tuổi còn trẻ tới đây. Không nói là cái gì thần y, muốn cấp Tử Mạch chữa bệnh, ta khuyên nửa ngày đều không được. Thần y, Tôn Thụy Hàm nói những Lăng vệ quân ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên thấy Tô Minh, sắc mặt lập tức trở nên có chút quái dị, rất rõ ràng không tin Tô Minh thần y. Tô Minh lập tức liền ý thức được bác sĩ ánh mắt ý vị như thế nào. Nhất thời có chút nhức chứng, trong lòng tự nhủ muốn biết mình kiều trang cách ăn mặc một phen sau đó lại dán cái giả râu mép. Tuổi trẻ khí thịnh có đôi khi là chuyện tốt, mà nhiều khi thì chưa chắc là chuyện tốt nha. Lăng lão, ta khuyên ngươi một câu a, ngươi sốt ruột tâm tình ta có thể lý giải, Tử Mạch bệnh của tiểu thư để cho bọn họ đều rất sốt ruột. Tôn y sinh thời điểm này mở miệng nói, nhưng có vài câu nói hay lắm. Bệnh gấp không thể loạn chạy chữa, nếu không chỉ có thể lấy được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Tôn y sinh, các ngươi thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tô tiểu hữu y thuật tuyệt đối không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Lăng lão trong đầu vẫn rõ ràng nhớ rõ, ngày đó Tô Minh cho hoàng thân trị liệu thì kia thần kỳ hình ảnh. Còn có thông qua cùng Tô Minh tiếp xúc lấy hắn đối với Tô Minh lý giải. Lăng lão cho rằng Tô Minh chắc có lẽ không lừa gạt hắn, cho nên Lăng lão tin tưởng Tô Minh y thuật. Tôn Thụy Hàm tự nhiên không có tin tưởng lời của Lăng lão, cho rằng Lăng lão đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vì vậy liền đi hướng Tô Minh, mở miệng nói, ta có thể hỏi một chút, người ý định như thế nào cho Tử Mạch tiểu thư chữa bệnh sao? Có thể đem trị liệu của ngươi phương án nói với ta một chút không? Tô Minh lạnh lùng nhìn ra hỏa này liếc một cái, trên mặt biểu tình không thích không đau buồn. Kỳ thật Tô Minh len sợi phương án trị liệu cũng không có. Hắn chữa bệnh chưa bao giờ cần loại đồ vật này. Chỉ nghe Tô Minh lạnh lùng nói ra hai chữ, châm cứu, Tôn Thụy Hàm cả người đều sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt mãnh liệt biến đổi, giận dữ nói, vớ vẩn đến cực điểm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.